Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 320, vua lần gia tộc đánh tới. Sau đó thời gian, Salogan mấy người ở tại Fergus pháo đài. Vì giữ bí mật, mấy người bọn họ ẩm thực hoàn toàn do Gray, Fergus bá tước, Bernal ba người thay phiên đưa đi. Ngoại trừ Gray ba người, những người khác cũng không hiểu biết bọn họ tồn tại. Cho dù là Sarah mấy người cũng không hiểu biết. Hết thảy đều là vì giữ bí mật. Dù sao đối phương là một vị vương cấp cường giả. Nếu là tin tức để lộ, Fergus gia tộc cơ hồ tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Vốn dĩ, loại thời điểm này rất rõ ràng lựa chọn. Liền cùng Salorian mấy người phủi sạch quan hệ. Bất quá vô luận là Gray vẫn là Fergus bá tước, đều không thể làm ra loại sự tình này. Sydney gia tộc đối đãi Fergus gia tộc không tệ. Bọn họ cũng không phải là lãnh huyết đến loại trình độ kia người. Hơn nữa, cứu người thời điểm, Gray vận dụng chính là thực vật năng lực. Đối phương hẳn là sẽ không nghĩ đến là Fergus gia tộc ra tay. Mặc dù Gray từng tại đánh giết Rob Tracy thời điểm động tới một lần thực vật năng lực, bất quá khi đó động dùng thời gian rất ngắn, vua lần gia tộc hai vị kia man huyết chiến sĩ chưa chắc vừa vặn nhìn thấy. Dù sao hai người lúc ấy cùng Sydney gia tộc hai vị man huyết chiến sĩ toàn lực chiến đấu, căn bản không có dư lực chú ý Rob Tracy. Hơn nữa, Dulo đại sư cũng là có được thực vật năng lực. Gray thi triển thực vật năng lực hoàn toàn khả năng bị xem như Dulo đại sư thi triển. Hai ngày về sau, Fergus gia tộc thư phòng, Gray, Fergus bá tước, Bernal ba người ở bên trong. Lãnh địa bên trong không ít quý tộc gia tộc lâm vào khủng hoảng. Mặc dù an ủi qua nhưng hiệu quả không lớn. Bernal cau mày nói, Sydney gia tộc hủy diệt tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Sydney lĩnh. Fergus bá tước trong cổ tất cả phân đất phong hầu quý tộc tự nhiên đều đã biết được. Làm Fergus gia tộc phân đất phong hầu quý tộc, nếu như Fergus gia tộc lãnh địa bị thu hồi, bị tước đoạt tước vị, bọn họ những này từ Fergus gia tộc phân đất phong hầu quý tộc, tự nhiên cũng sẽ bị tước đoạt tước vị cùng lãnh địa. Khiến không ít phân đất phong hầu quý tộc bây giờ bàng hoàng không thôi. Không cần để ý, vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội này thấy rõ nào quý tộc không có tác dụng lớn. Fergus bá tước không thèm để ý nói, Sydney gia tộc cũng không hề hoàn toàn hủy diệt, như cũ có người kế nhiệm. Fergus gia tộc tước vị là vững chắc, cho nên phương diện này căn bản không cần lo lắng. Ngược lại có thể thông qua loại phương thức này đánh giá ra nào gia tộc thích hợp trọng điểm bồi dưỡng. Một khi Fergus gia tộc xảy ra vấn đề, lập tức liền muốn lấy thoát ly Fergus gia tộc. Dạng này gia tộc hiển nhiên là không có tác dụng lớn. Sau đó Fergus bá tước vẻ mặt thận trọng hỏi, lãnh địa bên trong có đại lượng người xa lạ tung tích không có? Theo Salorian bọn họ khẩu bên trong hiểu được đến, lần trước đuổi giết bọn hắn người áo đen là sát thủ chi vương sở bồi dưỡng thế lực. Bởi vì Salorian bọn họ đào thoát nguyên nhân, trước mắt chính đang tìm kiếm cùng truy sát Salorian mấy người. Mặc dù trở lên lần Gray sử dụng thủ đoạn, đối phương hẳn là sẽ không đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Fergus gia tộc mới là, nhưng vẫn cũ không thể không trọng điểm đề phòng. Cho nên hắn làm Bernal vẫn luôn lưu ý đột nhiên đến thăm lãnh địa người xa lạ. Đặc biệt là cái loại này mấy người. Hơn 10 người cùng nhau xuất hiện tại lãnh địa người xa lạ. Không có, ngươi làm ta lưu ý sao? Ta tại lãnh địa bên trong phái ra không ít nhãn tuyến. Không có phát hiện đại lượng người xa lạ tiến vào lãnh địa. Bernal lắc đầu nói, vậy là tốt rồi. Fergus bá tước gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi, Gray, ẩn nấp ẩn núp điểm chuẩn bị kỹ càng không có? Cùng sát thủ chi vương cái loại này kinh khủng đối thủ đứng ở mặt đối lập, tự nhiên là nhất định phải làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Cho nên hai ngày trước hắn cũng đã phân phó Gray tìm kiếm bí ẩn ẩn núp điểm. Đã tìm xong, ở vào Red Leaf rừng rậm ở trong một chỗ động, đã thiết trí tốt điểm truyền tống. Một khi phát hiện tình huống không đúng, chúng ta lập cho dù có thể truyền tống đi qua. Gray gật đầu nói, lần trước theo U Linh thương nhân kia lấy được màu tím kim loại chiếc nhẫn. Không nhưng có lấy không gian truyền tống năng lực, càng là có được có thể xưng to lớn không gian chữ vật. Bây giờ trong không gian này, bị Gray chất đầy đồ ăn, đầy đủ mấy chục người ăn tới mấy năm, như sát thủ chi vương thật đánh tới. Bọn họ hoàn toàn có thể tại kia một chỗ động ở trong tránh hơn mấy năm. Phụ thân, vương thất đội điều tra ngũ hẳn là mau tới đi. Cũng nhanh, nhiều nhất còn có 2-3 ngày. Hẳn là liền sẽ đến. Đến lúc đó sát thủ chi vương cùng thế lực của hắn liền sẽ rút đi. Chúng ta liền triệt để an toàn. Fergus bá tước nói. Cho dù là sát thủ chi vương cũng tuyệt đối không dám ở vương thất đến sau. Như cũ lưu lại Sydney lĩnh, mặc dù sát thủ chi vương thực lực cường hãn, nhưng toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc cường hãn nhất khẳng định vẫn là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất. Chỉ cần Tử Nguyệt Vương quốc vương thất phái ra đội điều tra, sát thủ chi vương tất nhiên sẽ tránh lui, mặc dù nhiều nhất còn có 2-3 ngày. Chúng ta liền an toàn, nhưng không nên khinh thường. Fergus bá tước trịnh trọng nói. Chúng ta biết, Ruth cùng Bernal đều là gật đầu. Ba, ba, ba, nương theo tiếng bước chân dồn dập. Ngoài cửa quản gia Nick thanh âm vang lên. Bá tước đại nhân, có tin tức khẩn cấp. Cái gì? Tin tức khẩn cấp? Ruth trong lòng ba người tất cả đều không khỏi siết chặt. Hiện ngay tại lúc này, lo lắng nhất liền xuất hiện biến cố, mà tin tức khẩn cấp, mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên biểu thị có trọng đại biến cố xảy ra. Fergus bá tước tự mình mở cửa, tiếp nhận chứa tin tức khẩn cấp ngón cái thô ống trúc, đem bên trong ghi chép có tin tức khẩn cấp tờ giấy mở ra. Rick cùng Bernal vội vàng tiến tới góp mặt, cùng nhau quan sát. Warren gia tộc thế mà đến rồi. Gray nhíu mày, giấy viết thư ở trong nội dung 10 phần ngắn gọn, liền phát hiện có Warren gia tộc đội ngũ lái vào Fergus lính. Cũng hướng về Fergus pháo đài mà tới. Loại thời điểm này, Warren gia tộc qua tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đã phát hiện Salorian thiếu gia bọn họ giấu ở Fergus gia tộc? Bernal sắc mặt lo lắng. Không nhất định là phát hiện Salorian thiếu gia bọn họ trốn ở Fergus gia tộc. Gray lắc đầu, lần trước ta từng nghe Salorian thiếu gia nói, Warren gia tộc bởi vì Rob Tracy bị giết chuyện, đã từng điều tra qua Fergus gia tộc. Warren gia tộc rất có thể là bởi vì Rob Tracy chuyện mà tới. Bất kể nói thế nào, khẳng định kẻ đến không thiện, Fergus bá tước cau mày nói. Phụ thân, chúng ta có cần hay không lập tức rút đi? Bernal lo lắng nói, hiện tại còn không thể rút đi. Nếu là rút đi, sát thủ chi vương cùng sát thủ chi vương thế lực, khẳng định sẽ đem Salorian thiếu gia mấy người biến mất liên tưởng đến Fergus gia tộc trên người. Fergus bá tước lắc đầu, ta tán thành trước nhìn kỹ hắn nói, nếu chỉ là Warren gia tộc, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không cần e ngại. Gray gật đầu nói, là ta qua luống cuống. Bernal cười lắc đầu, vừa nghe đến kẻ đến không thiện chính là Warren gia tộc. Hắn liền không khỏi luống cuống, hoàn toàn quên đi hiện tại Fergus gia tộc đã khác biệt dĩ vãng. Fergus bá tước có thể thao túng một con man cấp huyết thú. Mà Griffith càng là có thể điều khiển 4 cái man cấp huyết thú. Loại thực lực này đã có cùng Warren gia tộc sức đánh một trận. Trừ phi Warren gia tộc xuất động gia tộc nội tình, mang đến kia chỉ có được hoang huyết chiến sĩ thực lực phù văn khôi lỗi. Đến lúc đó, lại chạy trốn cũng không muộn. 5 con man cấp huyết thú mặc dù không kịp con kia phủ văn khôi lỗi. Nhưng vì Fergus gia tộc đám người cùng Salorian đám người tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Vẫn là không có vấn đề. Tất lại còn có không gian truyền tống năng lực. Ầm ầm, một chi mấy chục người đội ngũ tại Fergus trong cổ nhanh chóng tiến hành. Những nơi đi qua, bụi đất tung bay, mặc dù chỉ là mấy chục người đội ngũ, nhưng tạo thành xung kích, tuyệt đối không thua mấy trăm thậm chí hơn nghìn người đội ngũ. Hộ vệ tất cả đều ngồi cưỡi ngựa cao to, những này ngựa thể trạng cao lớn, con mắt sáng ngời có thần, xem xét liền biết là cực kỳ ưu tú ngựa loại. Hơn nữa ở trong đó thậm chí có ít thớt có thể cùng xích huyết mã có thể so với ngựa loại. Mà những hộ vệ này, từng cái tất cả đều người mặc chiến trang, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, thình lình đều là huyết chiến sĩ. Hơn nữa thực lực hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Bị những hộ vệ này vờn quanh ở giữa là một chiếc xe ngựa xa hoa, xe ngựa cực kỳ rộng lớn. Dài rộng là phổ thông xe ngựa gấp 2, mà kéo động xe ngựa, rõ ràng là một con thể dài tới 4 mét hổ hình huyết thú. Hổ hình huyết thú toàn thân bộ lông màu trắng, thể trạng cực kỳ to lớn mạnh mẽ, chính là cuồng cấp huyết thú Hàn Băng Hổ. Ở trên xe ngựa, có vòng tròn bên trong có vẽ một gốc thực vật tiêu chí. Kia là Uolần gia tộc tiêu chí. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đi. Rất nhanh, một tòa trên đỉnh có thể nhìn thấy pháo đài núi thấp đã có thể nhìn thấy. Mà lúc này, chi đội ngũ này cũng ngừng lại. Bởi vì tại chi đội ngũ này phía trước, một cái khác chi đội ngũ ra biên. Đây là một chi mấy trăm người đội ngũ. Đội ngũ phía trước người tất cả đều ngồi cưỡi. Mà người phía sau thì là tất cả đều đứng thành tập họp chỉnh tề. Đây chính là Fergus gia tộc cùng Fergus gia tộc phân đất phong hầu quý tộc đội ngũ. Fergus bá tước ngồi cưỡi tại hàn hổ trên người. Ánh mắt nhìn về phía Uolần gia tộc đội ngũ hỏi. Không biết Uolần gia tộc tiến vào Fergus lĩnh có chuyện gì? Có đảm lượng, nhìn thấy ta Uolần gia tộc đến. Thế mà còn dám chủ động chào đón. Một vị ngồi cưỡi không kém gì xích huyết mã ngựa loại. Người mặc tinh xảo chiến trang nam tử trẻ tuổi, khinh miệt nhìn một cái Fergus bá tước nói, ta Uolần gia tộc hôm nay đến nơi đây, vì cái gì, người Fergus gia tộc chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt trắng nõn, có một đầu màu nâu tóc ngắn, trên người lộ ra mãnh liệt ngạo khí, vì cái gì, thật có lỗi, còn thật không biết. Cưỡi xích huyết mã, Gray âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Gray Fergus ha? Rob Chase là ta Uolần gia tộc người, nhưng lại bị ngươi đánh lén giết. Bút chướng này ngươi chuẩn bị tính thế nào? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía Gray nói. Vậy ngươi Uolần gia tộc chuẩn bị tính thế nào? Gray giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nam tử trẻ tuổi hỏi. Giao ra theo Rob Chase kia lấy được món kia ma lực vũ khí. Cũng đem các người có thể khống chế man cấp huyết thú ma lực vũ khí giao ra làm bồi thường. Sau đó lại tự phế một tay. Trung thân trở thành Uolần gia tộc nô bộc. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía Gray nói. Không cảm thấy quá phận sao? Bernal tức giận nói. Quá phận? Quá phận lại như thế nào? Nam tử trẻ tuổi mặt mang khinh miệt. Bây giờ Sydney gia tộc đã hủy diệt. Ai còn cứu được ngươi Fergus gia tộc? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.